Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 007 mê muội suy lý thiếu niên cùng bộc lộ tài năng thiếu nữ. Nói là kế hoạch tác chiến, nhưng trên thực tế, bởi vì cho Shirakawa Yu một lần rèn luyện cơ hội, lần hành động này đơn giản một bút, hầu như dùng hai câu là có thể khái quát. Đầu tiên là ở nhiệt đới khu vui chơi chỗ cao quan sát giao dịch mục tiêu. Xác nhận không thành vấn đề sau, là có thể sung sướng giao dịch. Nhường Maruta xã trưởng cút đi. Maruta xã vốn có công ty nhà lớn, tổ chức sắp sửa cải biến thành mới phòng nghiên cứu. Cái này cũng là trọng yếu một trong những mục đích. Hành động cụ thể sắp xếp như sau. 5 người chia làm 3 tổ. Jin cùng Shirakawa Yu cưỡi Yunai Speed, từ chỗ cao quan sát mục tiêu, xác nhận Maruta xã trưởng có hay không một người đến đây giao dịch. Nếu như không phải một người đến, Jin sẽ liên lạc bánh xe Ferris phụ cận đánh lén điểm đợi mệnh Chianti cùng con. Trực tiếp nổ súng, xóa đi sạch sẽ đoạn tuyệt hết thảy hậu hoạn. Nếu như đối phương đến hẹn, là một người đến đây, Jin sẽ liên lạc ở nhiệt đới khu vui chơi bên trong đợi mệnh vodka. Nhường một mình hắn trước một bước cùng xã trưởng chạm trán. Nói chung, hết thảy đều bị hắn sắp xếp thỏa đáng. Cẩn thận lão Jin làm việc, sẽ không có bất kỳ sơ ý phủ khí. Đàm luận xong kế hoạch tác chiến, mấy người hiệu suất rất cao chia nhau hành động. Chianti cùng con một chiếc xe, Shirakawa Yu cùng Jin vodka ngồi Porsche xe cũ kỹ. Ở lên xe trước, Shirakawa Yu bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, tại chỗ dừng lại. Sau đó, đối với đã lên xe Jin nghiêm túc nói: "Lão Jin, ta phát hiện một vấn đề." Jin thoáng ngẩng đầu, nhạy cảm con mắt bắt đầu thoáng hiện cảnh giới vẻ mặt. "Vấn đề gì?" "Là như vậy." Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu cau mày, "Vừa nãy ở ba, vodka uống nhiều rượu đúng không?" Jin có chút không rõ. Này có cái gì không đúng? Shirakawa Yu hít sâu một hơi. Đương nhiên không đúng. Rất không đúng a. Cái này chẳng lẽ không phải uống rượu lái xe sao? Uống rượu không lái xe. Lái xe không uống rượu. Lái xe người không cẩn thận một chút, tổ chức sẽ phải hai hàng nước mắt a. Jin. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta CMN một cái lập tức sẽ đi tiến hành trái pháp luật giao dịch người. Người nói với ta cái này, có phải bị bệnh hay không? Hắn nhìn Shirakawa Yu tấm kia cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ mặt nghiêm túc, có chút muốn thổ huyết. Cái này hắn đặc biệt xem trọng thành viên vòng ngoài, nội tình đủ đen, làm việc đủ tàn nhẫn, trung thành đủ cao, nơi nào đều tốt, nơi nào đều phù hợp ác đảng tác phong. Nơi nào đều không tật xấu. Chính là cái này tính cách. Quá rất sao thái quá. Cũng không có việc gì luôn có thể cho hắn chỉnh ra điểm động kinh cõi âm thao tác. Nhường hắn phiền muộn muốn đánh người. Sau đó đi. Một mực đối phương nói lại tất cả đều là đạo lý quyết định. Nhường hắn cứ thế là không có cách nào phản bác. Liền như là giữa hè bên trong một bát ma lạt năng. Cay một nhóm đồng thời thơm rất. Gì? Nhường ăn người một bên chảy ra cay độc nước mắt một bên không thể không cơm khô. Cũng đánh một môn khí. Không biết là ngột ngạt lửa giận. Vẫn là sắp xếp ra phiền muộn. Ở vodka thẹn thùng nhìn kỹ. Jin yên lặng quăng cho hắn một cái ánh mắt. Vodka hạ xuống. Tình báo con buôn ngươi đi mở xe. Thực sự không có cách nào Jin nói như vậy. Đi nhiệt đới khu vui chơi. Được rồi. Lão Jin ngươi ngồi xong. Kỹ thuật lái xe của ta không thể so vodka kém bao nhiêu. Shirakawa Yu thắng lợi giống như ngồi trên chỗ ngồi lái xe. Cợt nhả, vì có thể tìm thấy Jin yêu xe. Hắn kỳ thực ở tầng thứ 5. Vừa nãy hắn ở ba không uống rượu. Chính là từ lâu cân nhắc đến điểm ấy. Nha, nơi này chỉ có thể không phải cố ý khí Jin. Mà là làm một cái thủ pháp tốt công dân. Lái xe kiên quyết không uống rượu. Dù sao uống rượu lái xe vô luận là ở đâu quốc gia đều không phải cái vấn đề nhỏ. Nếu như chúng thường bị cảnh sát giao thông ngăn cản bởi vì uống rượu lái xe đem Jin mời đến bên trong cục uống trà tâm sự, hình ảnh kia nhưng là chơi vui. Shirakawa Yu thậm chí bắt đầu não bù ra. Vodka ở Nhật Bản cảnh sát trước mặt, lộ ra tấm kiêu oan ức cộc lốc mặt hình ảnh. Trong lòng trắng trợn nhổ nước bọt. Ở bề ngoài, hắn vẫn là như cái nhất lưu tài xế xe taxi như vậy. Đem hai vị đội hữu lái xe đưa đến nhiệt đới khu vui chơi. Đường xe ngắn ngủi, sau đó không lâu đến chỗ cần đến. Nhiệt đới khu vui chơi cửa lớn, lượng người đi to lớn. Đáng tiếc Chianti cùng con đã sớm tiến vào khu vui chơi bên trong. Không có cách nào thưởng thức được Shirakawa Yu từ Jin yêu xe chỗ ngồi lái xe xuống xe trang bức. Một màn, dừng xe xong con, mấy người qua cửa xét vé. Ở khu vui chơi bên trong, tận lực chọn ít người khu vực cất bước. Vodka từ người bán vé nơi đó, tiện tay muốn tấm khu vui chơi hướng dẫn du lịch sổ tay. Triển khai kiểm tra, đại ca, quả nhiên cùng người nghĩ tới như thế. Khu vui chơi trí cao điểm quan sát, chính là Yunai Speed cùng bánh xe Ferris. Jin đúng lúc hanh cười một tiếng. Vodka, đi giao dịch địa điểm chờ. Ta cùng tình báo con buôn trước tiên đi xếp hàng. Được rồi đại ca, Vodka lấy lạnh lẽo cười trả. Lời, không sai, yêu cười nam hài vận khí sẽ không kém. Shirakawa Yu cảm thấy, khả năng đây chính là Jin cùng Vodka. Cũng không có việc gì tổng lộ ra âm vèo vèo nụ cười nguyên nhân đi. Suy nghĩ, Vodka đàng hoàng đi hướng về một hướng khác. Không bao lâu bị dòng người nhấn chìm. Shirakawa Yu theo Jin, dọc theo đường đi không chê mệt hết nhìn đông tới nhìn tây. Thật giống đang tìm cái gì người. Làm sao? Chú ý tới phản ứng của hắn. Jin ngờ vực hỏi. Shirakawa Yu híp mắt cười. Cái kia cái gì? Lần đầu đến nhiệt đới khu vui chơi. Hơi hơi tham quan. Thưởng thức đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Lão Jin ngươi không ngại đi. Jin, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nếu không là xem ở đều là tổ chức thành viên phần lên. Hắn thật muốn lạnh lùng về một câu có bệnh. Shirakawa Yu kỳ thực đương nhiên đang tìm người. Cùng Jin đi tới Yunai Speed hạng mục này. Rất nhanh, hắn liền tìm đến đám kia quen thuộc du khách. TV tập thứ nhất, sắp không đầu cặn bã nam. Ba cái kẻ tình nghi, cùng với trọng yếu nhất nhân vật chính mê muội suy lý thiếu niên. Cùng trên đầu mọc sừng thiếu nữ, cũng chính là Kudo Shinichi cùng Ran Mori. Kudo Shinichi, năng lực trinh thám siêu mạnh học sinh cấp 3 trinh thám. Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế. 2 giây, ạch không, Reiwa niên đại hôm, hắn này sẽ ăn mặc màu xanh lục nhàn nhã áo khoác. Không coi ai ra gì, cùng bạn học Ran Mori thảo luận có quan hệ trinh thám đề tài. Người sau đầy mặt đều ở viết tuy rằng rất không muốn nghe cái gì trinh thám cái gì phá án đề tài. Nhưng lúc này duy trì mỉm cười là được rồi. Shirakawa Yuler đãng đánh giá đối phương. Ran Mori cùng Kudo Shinichi là thanh mai trúc mã. Hiện nay cùng tuổi cùng trường cùng lớp. Nàng vẫn là trường học Karate Do xã chủ tướng. Cùng Kudo Shinichi như thế. Ở lẫn nhau hai bên tình nguyện tình huống vẫn cứ độc thân trạng thái. Nữ hài chính trực hoa quý. Hiếm thấy cùng tiểu thanh mai hẹn hò một lần. Trang phục thanh xuân mỹ lệ. Xõa tung tóc dài. Thon thả vóc người. Tốt nhất y phục phẩm. Lại thêm vào coi như mặt mộc hướng lên trời cũng đầy đủ gương mặt xinh đẹp. Khí chất này phân là loạch xoạch dâng lên. Đương nhiên, tiền đề là... Nếu như ngươi có thể lơ là Ran Mori đỉnh đầu cái kia viên chú ý, sừng nhọn. Cẩn thận nhìn một cái. Khá lắm, này tài giỏi tiệm lộ liền thái quá. Tiểu thư ngươi thẳng thắn thay tên vì là mâu nhọn Ran đi. Lần đầu nhìn thấy Ran Mori Shirakawa Yu cũng không khỏi kinh ngạc. Nội tâm một vạn câu nhổ nước bọt. Lần thứ hai quan sát xếp hàng toàn viên. Này sóng diễn viên tuyệt đối đủ. Sau đó phải phát sinh vụ án cùng trải qua. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, liền cơ bản là cần toàn văn đọc thuộc lòng. Yunai Speed vụ án giết người triển khai. Kudo Shinichi xếp hàng hắn cùng Jin phía trước. Hàng này đầu tiên là tràn đầy phấn khởi không biết cùng Ran Mori nói rồi cái gì sau. Sau đó cười hì hì. liền dắt lên một vị khác em gái tay nặn nặn. Rất nhanh, bị nắm tay em gái lộ ra thần sắc kinh ngạc. Shirakawa Yu chính ở phía sau ăn dưa từng thấy nghiện. Đã thấy Kudo Shinichi thả tay xuống sau khi cùng Ran hàn huyên hai câu. Chừng chừng càng là hướng chính mình đi tới. Bất cứ lúc nào đều muốn quan sát tỉ mỉ. Đây là trinh thám trọng yếu nguyên tắc. Ngươi có cái gì giả vờ giả vịt. Rõ ràng ở nắm tay trước. Cũng đã nhìn lén hơn người ta bắp đùi xác nhận qua. Thấy Ran Mori nói như vậy. Kudo Shinichi hơi bĩu môi. Ngươi nếu như không tin. Ta có thể lại cho ngươi biểu diễn một lần. Lần này là không dối trá. Vừa dứt lời. Hắn liền hướng phía sau. Trang điểm đều rất ôn hòa Shirakawa Yu đi đến. Người sau một mặt mộng bức. Này này, người muốn phao em gái liền tiếp tục phao a. Qua tìm đến mình nắm tay làm gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.